Thần nông tiểu y tiên, chương 1248, xà trùng qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trương Lý Thiên thập phần nghiêm nghị, người giúp việc sau khi nghe nhưng không có quá nhiều sợ hãi, mà là chỉ sách phía sau căn phòng nói, nơi đó có rất nhiều rắn, rất nhiều, có mấy trăm cái, ta thật sự sợ hãi, gì đó, rắn. Trương Lý Thiên rất là khiếp sợ, lại nói hắn đã nhiều năm chưa từng thấy qua xà. Lương Phi theo sau lưng, cùng đi gặp rắn, rắn xuất hiện ở Trương Chí Cương căn phòng. Bởi vì tối ngày hôm qua hắn phòng ngủ người chết, cho nên hắn lại dọn đi những căn phòng khác. C hình, sử A, B, ở Y Truy, E, N, T, H, I, C, S, C, O, E. Nét làm Lương Phi nhìn đến rắn sau, cả người kinh trụ, chỉ thấy trên giường có chừng trên trăm con rắn. Dịch Bình Bình hôm nay cũng cùng tới. Nàng mặc dù là bộ đội đặc chủng xuất thân, thậm chí tại dã ngoại độc lập sinh tồn qua hơn 10 ngày. Rắn nàng đương nhiên sẽ không sợ. Có thể khi nàng nhìn thấy trên trăm con rắn sau, vẫn còn có chút khiếp sợ. Nàng lập tức bấm cứu viện điện thoại, để cho nhân viên làm việc tới dọn dẹp. Lương Phi chú ý tới, những thứ này rắn cũng không phải là rắn độc, nhưng thật ra là rất thường gặp da rắn. Bọn họ không có công kích tính, giống vậy sẽ không cắn người, coi như là tương đối hiền hòa. Nhưng trên trăm con rắn xuất hiện ở trong nhà, nhìn qua vẫn còn có chút kinh khủng. Trương Chí Cương thả ra trong tay trò chơi, nghe tin chạy tới. Coi hắn nhìn đến rắn sau, sợ đến cả người nhảy lên. Ta đi, rắn rắn, ba, ta nói, cái nhà này không thể ở nữa người. Không được, không được, ngươi không đi ta đi. Ta còn muốn cứu mạng đây. Trương Chí Cương thật giống như đối với cái nhà này tràn đầy địch ý, tựa hồ muốn trốn. Trương Lý Thiên giận không chỗ phát tiết, nhìn không có ý chí tiến thủ nhi tử. Cắn răng nghiến lợi nói, tạo nghiệt nha, lão gia, không bằng chúng ta đi tìm cái đại tiên nhìn một chút. Chúng ta Trương phủ nhất định có đồ không sạch sẽ. Ta nghe người giúp việc nói, bọn họ buổi tối trực thời điểm, thường xuyên nghe được có nữ nhân khóc tỉ tê. Ta nghĩ, nhất định là thay nhạc nhạc, nữ nhân kia lòng dạ ác độc, cho dù chết đi, cũng không phải là một tốt quỷ. Nhất định là nàng đang quấy rối. Nói chuyện là Trương phủ quản gia, tất cả mọi người xưng là hắn phúc thúc. Hắn nhìn qua có hơn 50 tuổi, nhìn qua thành thật. Trương Lý Thiên sau khi nghe không khỏi trâu lên chân mày, khoát tay một cái nói, chuyện này ngươi đi chủ hoạch đi. Đi thôi, đi thôi. Trương Lý Thiên chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Gần đây trong nhà ra quá nhiều chuyện, làm hại hắn cũng không có cách nào an tâm làm việc. Hắn không nghĩ tới, một cái thay nhạc nhạc, quả nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ gia. Bây giờ thay nhạc nhạc đã chết, hắn cho là, chỉ có thay nhạc nhạc chết, cái nhà này sẽ an bình. Nhưng là hắn sai lầm rồi, không nghĩ tới thay nhạc nhạc sau khi chết, trong nhà nhưng loạn thành nhất đoàn. Tối ngày hôm qua trong nhà lại chết một nữ nhân. Mặc dù là một không rõ lai lịch phong trần nữ tử, nhưng đối với Trương gia là có ảnh hưởng. Chuyện này đã tại các đại báo chí cùng trên diễn đàn cổ động báo cáo. Bây giờ Trương gia đã thành trong tỉnh trò cười. Gần đây bởi vì trong nhà sự tình mà ảnh hưởng đến công ty cổ phiếu ngã xuống rất nghiêm trọng, cho nên Trương Lý Thiên gần đây tâm lực tiêu tụy. Trương Chí Cương dọn đi rồi bên ngoài sinh hoạt, đồng dạng là một tiểu khu hạng sang. Trương Lý Trời mặc dù không thích cái này không có ý chí tiến thủ nhi tử, nhưng vì hắn cân nhắc thập phần chu toàn, Trương Lý Thiên phái đi hơn 10 người hộ vệ, để cho bọn họ bảo vệ Trương Chí Cương an toàn. Trương Chí Cương chơi đùa tính không thay đổi, cả ngày loại trừ nữ nhân chính là trò chơi. Bây giờ chính mình ở tại bên ngoài, hắn liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Buổi tối hắn ở nhà mở ra nằm úp sấp thể, còn hẹn không ít người soái ca mỹ nữ, coi như hắn vị hôn thê. Lâm Uyển Quân cũng được mời. Hai người mặc dù đã đính hôn, nhưng bọn họ cũng không giống như những tình lữ khác. Hai người chung đụng được cũng tạm được. Tôn trọng nhau, với nhau tôn trọng, Lâm Uyển Quân mang theo Lương Phi đi trước. Lương Phi từ trước đến giờ không thích náo nhiệt. Có thể không cưỡng được Lâm Uyển Quân, hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng đi trước. Trương Chí Cương nhà mới là tòa 3 phòng biệt thự, sửa sang rất khí phái, tương đương sang trọng. Tòa này nhà ở chỉ là Trương gia sản nghiệp một trong. Trương gia thế lực tại trong tỉnh là đã ra tên, cũng coi là tỉnh thành nhà giàu nhất. Lâm Uyển Quân hôm nay mặc một bộ lễ phục màu trắng, hóa thành tinh xảo trang điểm ra mặt, nhìn qua là như vậy mỹ lệ. Hai người đến lúc Trương Chí Cương chính ôm một vị mỹ nữ, hai người trò chuyện thật vui. Trương Chí Cương thấy Lâm Uyển Quân đến, cũng không có buông ra bên người mỹ nữ, ngược lại ngay trước Lâm Uyển Quân mặt, tại mỹ nữ trên người sờ loạn một hồi. Lâm Uyển Quân đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tư tưởng rất là rộng rãi, đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này. Mọi người khỏe, hôm nay ta tổ cục này là muốn cho đại gia chơi đùa hài lòng, chơi được tận hứng. Mới vừa rồi ta tại trên mạng nhìn đến một cái chơi rất khá trò chơi, không biết đại gia có hứng thú hay không tham gia. Trương Chí Cương cầm lấy mai, đứng ở trên bàn trà, lớn tiếng la lên. Bên trong căn phòng nam nữ loạn cả một đoàn, đại gia thét lên, hô to, chơi được phi thường cao hứng. Nam nam nữ nữ rối rít nhấc tay, chuẩn bị tham gia cái trò chơi này. Được, nếu đại gia như thế cho ta Trương Chí Cương mặt mũi, chúng ta bây giờ liền chơi đùa. Đại gia bây giờ có thể tùy ý ở bên trong phòng chạy băng băng, sau đó ta sẽ tắt đèn. Đại gia có thể tùy ý ôm ấp bất luận kẻ nào, có thể hôn bất luận kẻ nào. 1 phút đồng hồ sau, ta sẽ mở đèn. Mở đèn sau, như hai người ôm nhau, vậy thì thua. Người thua muốn cho đại gia ca hát hoặc là uống rượu. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, trong đầu nghĩ, người tuổi trẻ bây giờ thật biết chơi. Bên trong căn phòng có muôn hình muôn vẻ nam nam nữ nữ. Các cô gái mặc lấy thập phần bại lộ, mà các nam nhân chính tìm kiếm mình thích nữ nhân. Trò chơi còn chưa bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Lâm Uyển Quân từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tư tưởng rất là cởi mở. Đối với cái này trò chơi, nàng nhiều năm trước ở nước ngoài cũng đã tham gia. Trở lại quốc nội sau, nàng vẫn là lần đầu tiên tham gia loại trò chơi này. Dĩ nhiên là quen việc dễ làm. Sau đó đèn đột nhiên đóng cửa, căn phòng hắc làm một phiến. Ngay sau đó nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai cùng tiếng gọi ầm ĩ. Lương Phi đứng tại chỗ bất động. Hắn cũng không muốn chơi đùa loại trò chơi này. Hắn là có mắt nhìn xuyên tường, hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lúc này Trương Chí Cương chính ôm một vị mỹ nữ con lai, hai người ôm ở cùng nhau. Trương Chí Cương không an phận đại thủ tại trên người nữ nhân rong ruổi, nữ nhân càng là hưởng thụ ở trong đó. Lương Phi chú ý tới có người mò tới chính mình, sau đó đưa tay đặt ở bên hông mình. Tiếp theo có người ở trong bóng tối nắm chặt lấy rồi chính mình khuôn mặt. Lương Phi định thần nhìn lại, người này không là người khác, chính là Lâm Uyển Quân. Ta đi, đây cũng quá kính bảo. Lâm Uyển Quân quả nhiên là nước ngoài lớn lên, cư nhiên như thế phóng khoáng. Nàng nhón chân lên hôn lên Lương Phi môi. Giờ khắc này, Lương Phi cảm giác ảnh toàn thân giống như bị chạm điện, không nói ra cảm giác. 1 phút đồng hồ sau, đèn mở ra, Lương Phi lập tức đem Lâm Uyển Quân cưỡng ép đẩy ra. Hiện tại thế nhân đều biết, Lâm Uyển Quân là Trương Chí Cương vị hôn thê, là mình em dâu, như bị người ngoài nhìn đến, chính mình hôn em dâu. tất nhiên sẽ bị mọi người nhạo báng. Mở đèn sau, Lương Phi chú ý tới. Trương Chí Cương quả nhiên đổi một nữ nhân. Hắn cùng với nữ nhân ôm ở cùng nhau. Mọi người nhìn về phía Trương Chí Cương. Nghe được tiếng thét chói tai sau, hắn này mới buông tay ra. Không bỏ được buông ra mỹ nữ trong ngực. Cách Trương.